Vạn Dạ Chi Chủ, chương 830, Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, hai đạo thân người, một trước một sau, người phía trước đứng chắp tay, dáng người cao ngất, thứ hai khom người xuống lấy, hiện lên cẩn thận tư thái. Đối phương trước tiên cũng không trở về ứng, yên tĩnh, Ninh Minh một mực cúi đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong dần dần có chút khẩn trương. Đây là không cách nào bị phai mờ bản năng phản ứng. Đối phương nếu như là mèo, cái kia mình chính là con chuột. Rất nhiều thứ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bạo lộ, chính mình sẽ bị một cái tát chụp chết tại chỗ. Người thật to gan. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ninh Minh một lòng lập tức tự nâng lên cổ họng. Ngay sau đó, Triệu Lương xoay người, trầm giọng nói. Thiệt thòi ta lúc trước còn chuyên môn đem ngươi mang vào Càn Khôn Cung. Có thể ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu như là có một đạo thiên lôi nổ tung. Chân đều tại như nhũn ra. Nhưng, tiểu ma vương cuối cùng có được hơn người tâm tính. Đã trải qua quá nhiều. Ninh Minh cố gắng trấn định, ngẩng đầu lên. Không biết Triệu tiền bối vì sao nói ra loại lời này. Triệu Lương chằm chằm vào Ninh Minh xem, sắc mặt La Tư không thấy qua nghiêm túc, từng sợi khủng bố khôn cùng khí tức tiết lộ, mỗi một đám đều đủ để ép phá trời xanh, lệnh Ninh Minh khó có thể hô hấp, người này cảnh giới cũng quá đáng sợ, ngươi là muốn bổn tọa tự mình nói ra sao? Triệu Lương lạnh lùng mà hỏi thăm, thật sự bại lộ, vì cái gì? Lập tức, Ninh Minh một lòng như rơi xuống vực sâu. Hắn lật qua lật lại mà nghĩ, từ đầu tới đuôi, cuối cùng nhất trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên, nguy rồi, là Bá Vương Khải, Ninh Minh mạnh mà nghĩ tới, Bá Vương Khải thượng nhuộm huyết, nên cái kia sợi khí tức bị Thiên Cơ Cung cho bắt đã đến. Chí giả ngàn lo, tất có một mất, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Ninh Minh nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng cùng Khương Ly, nghĩ tới Đại Chu Vương Triều Gia Gia. Nghĩ tới quy y Phật môn, An Độ lúc tuổi già Lý Chính, bởi vì chính mình sai lầm, đầy đủ mọi thứ đều cũng bị hắc ám cho nuốt sống sao? Không, còn có Tô Tiên, có thể chính mình nếu chết rồi, Tô Tiên có thể ở chư thiên phát hiện ra cái kia một đường quang minh sao? Giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu như là bụi cỏ dại sinh, không thể chính mình, cuối cùng nhất, hắn gian nan địa nhìn về phía Triệu Lương. Trong đáy lòng còn có cuối cùng một tia không cam lòng. Triệu tiền bối, ta có thể giải thích. Còn giải thích cái gì, quảng cáo. Triệu Lương sinh khí nói. Nếu không phải ta kêu ngươi tới, ngươi có phải hay không đều quên Càn Khôn Cung còn có ta một người như vậy. Ngươi tâm tư kín đáo, làm tốt Càn Khôn Cung cao thấp sở hữu tất cả sư huynh đệ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhảy vọt qua bổn tọa. Lời vừa nói ra, Ninh Minh tại chỗ mộng bức, hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Cái gì, Triệu Lương khiển trách, sát thần hổ thịt, còn có, hay không, tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Chấm, mỉa, đến tận đây, Ninh Minh một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra đến. Một lòng đang ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh, thiếu chút nữa tự không kiểm soát. Có. Ninh Minh cắn răng, cố nén cảm xúc, lấy ra cuối cùng mấy phần sấy, nướng, thận, Triệu Lương lúc này mới thu liễm khí tức, chỉ ăn một khối, trên mặt lập tức lộ ra hồn khiên mộng nhiễu biểu lộ. Quá mỹ vị nữa à, Triệu Lương say mê địa nhắm hai mắt. Cảm khái nói, từ khi tiến vào Thiên Cơ Cung, bổn tọa thì có không biết bao nhiêu năm không ăn qua yêu thú sấy, nướng, thận. Hay là trước kia tại Thanh Liên Thiên Hạ quá ư thư thả. Không cho ăn thịt, nhân sinh thật sự là thiếu đi hơn phân nửa niềm vui thú. Đạo cung ở bên trong, Càn Khôn Cung nhị bà thủ, vừa ăn lấy sấy, nướng, thận, một bên tại phát tiết bất mãn. Ninh Minh cái trán hiện đầy hắc tuyến, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình bại lộ. Hậu quả như vậy, đáng sợ e rằng pháp tưởng tượng. Coi như là thả ra kỵ thần, cũng tuyệt đối trốn không thoát thiên ngoại thiên. Chỉ chốc lát sau về sau, Triệu Lương đã ăn xong những cái kia thịt, còn nhớ mãi không quên, thậm chí có phần muốn thiểm ra tay đầu ngón tay dầu trơn. Triệu Lương lại bất mãn địa nhìn về phía Ninh Minh. Người tiểu tử này, linh cơ kính như thế nào không cần đối với địa phương? Cho ngươi những cái kia sư huynh đệ làm gì? Nơi này là ta làm chủ. Không rõ ràng lắm sao? Là tiểu tử thiếu nợ cân nhắc. Ninh Minh bất đắc dĩ. Theo hắn, Triệu Lương là địa vị vô cùng trọng yếu Càn Khôn cung đại năng. Đơn giản cũng không kết cục. Còn có, hay không? Ta đều không ăn ra cái gì mùi vị. Đột nhiên ở giữa, Triệu Lương lại bốc lên câu. Ta nhớ được yêu tộc lần này là có 3 đầu yêu thú gặp không may hại. Triệu tiên bối không phải đâu. Ninh Minh ánh mắt khác thường. Người chẳng lẽ cho rằng cái kia mấy khối thịt là đủ rồi. Triệu Lương nghiêm mặt. Tiểu tử ngươi đã muốn cùng yêu tộc đối nghịch. Còn kéo những người khác xuống nước. Khơi mào yêu tộc cùng ta Bắc Cực cung ở giữa mâu thuẫn. Lời này lại để cho Ninh Minh cảm thấy một ít không đúng. Hắn giải thích nói. Không phải ta muốn cùng yêu tộc đối nghịch. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Kỳ Kiệt muốn chơi ta. Mà ta lúc ấy cũng cần tăng lên cảnh giới. Yêu tộc lại một bụng nóng tính. Không muốn cho ta trả giá 100.000 lần một cái giá lớn. Như vậy sao được? Phanh, Triệu Lương đột nhiên cất bước đi tới. Người này còn rất có ngạo cốt. Đối mặt cả tòa man hoang thiên hạ yêu tộc. Rõ ràng đều có thể không cầu xin. Mặt khác, bổn tọa phía trước còn nhìn sai rồi. Liền khôi thủ cuộc chiến cũng không dám tham gia ngươi. Bản lĩnh thật sự rõ ràng có thể đánh bại một đầu hợp đạo cảnh yêu thú. Triệu Lương hướng chính mình từng bước một đi tới. Ngữ khí nhìn như bình thản. Ninh Minh đồng dạng nhìn như mặt không đổi sắc. Trên thực tế, hắn trong nội tâm ngàn tư vạn lo. Đại não tại cao tốc vận chuyển. Với tư cách Càn Khôn cung đại năng. Triệu Lương chỉ sợ không chỉ là vì ăn thịt đơn giản như vậy. Không cần phải trình diễn như vậy vừa ra. Đợi đã nào. Đột nhiên, Ninh Minh liên tưởng đến phía trước Bá Vương Khải một chuyện. Cái này tự mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn lập tức thì có một cái người can đảm phỏng đoán. Chính mình sở dĩ có thể đi vào Càn Khôn cung. Đúng là bởi vì đối phương tại hoài nghi chính mình. Đối phương tại hoài nghi thân phận chân thật của mình. Dưới mắt đây là đang thăm dò. Không xong rồi. Ninh Minh nhạy cảm địa bắt đến nơi này một tin tức. Cũng âm thầm cắn răng. Nguyên lai tưởng rằng không có gì bỏ sót. Hôm nay xem ra, từ lúc ngay từ đầu, chính mình chỉ sợ đã bị Thiên Cơ cung theo dõi. Cái này tự thật sự phiền toái lớn. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Một đạo to lớn cao ngạo thân người đứng ở trước mặt mình. Ninh Minh tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ. Lại để cho toàn thân trước bình tĩnh trở lại. Người lĩnh ngộ một đầu cái gì đại đạo. Triệu Lương nhìn trước mắt Ninh Minh. Hỏi, thực lực thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Ta tự hồ là lĩnh ngộ đã đến một đầu cùng hắc ám đạo cùng loại đại đạo. Nhưng lại có khác nhau. Ninh Minh đáp, nhìn xem đạo ngân. Nghe vậy, Ninh Minh trung thực địa chấn dùng đạo ngân. Một quả đen kịt lưỡi đao hình phù văn xuất hiện. Triệu Lương kinh ngạc nói. Rõ ràng còn thật sự là chưa bao giờ thấy qua đạo ngân. Làm sao có thể? Lập tức, Triệu Lương lại nhíu mày. Đang suy tư một sự tình. Ninh Minh cũng rất tâm thần bất định. Không hề cùng trước khi như vậy buông lỏng. Mà là đã nhận ra chính mình vi diệu tình cảnh. Người ở đâu cái bí cảnh ngộ ra đến? Triệu Lương lại hỏi. Ninh Minh cũng sớm có chuẩn bị. Ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Hẳn là giáp 4 đến giáp 7 ở giữa một cái bí cảnh. Ngoại hạng bí cảnh, Triệu Lương vừa sợ một chút. Cho dù là tại Thiên Cơ cung ở bên trong, có thể theo ngoại hạng bí cảnh đi ra, 10 người chung chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Nhưng, đối phương nói lại có chút lập lờ nước đôi. Quảng cáo, giống như là vĩnh viễn đều có một tầng sương mù bao phủ tại nơi này bạch y nam tử trên người. Đã thấy không rõ chân diện mục. Cũng một mực tản ra không mở. Khó trách, càng là đặc thù đại đạo càng là khó có thể phòng bị. Lập tức, Triệu Lương ngược lại là chủ động cho Ninh Minh tìm cái lý do. Xem ra, ngươi là vì tìm được cái này đầu đại đạo. cho nên mới thực lực tăng vọt. Hơn nữa không sợ tại Bắc Cực Cung yêu tộc. Ninh Minh Tắc thì nói ra, không phải không sợ, mà thật sự là bị buộc. Ừ, người biết là tốt rồi. Triệu Lương lúc này mới mở miệng nói, yêu tộc cùng nhân tộc hòa bình, đến từ không dễ, bổn tọa đều vài trăm năm không ăn qua yêu thú thịt rồi. Chính là vì chiếu cố man hoang thiên hạ cảm xúc, căn cứ sách cổ thượng ghi lại, năm đó, yêu tộc cùng nhân tộc lúc khai chiến, vậy cũng thật sự là sanh linh đồ thán, huyết hải khôn cùng, một tòa thiên hạ đều được biến thành vong hồn nghỉ lại chi địa. Đối với cái này chút ít lời nói, Ninh Minh cũng không có cảm giác gì. Chính mình vốn cũng không phải là chư thiên sinh linh. Huống chi, chính mình ly khai lúc, gia viên vũ trụ cũng đã lâm vào liền khối chiến hỏa. Dựa vào cái gì chư thiên có thể an bình phồn vinh? Cùng lúc đó, Triệu Lương chú ý tới Ninh Minh bình tĩnh thần sắc. Đối phương phảng phất một câu đều không có nghe đi vào. Triệu Lương nhướng mày, đạo, không có bất kỳ một cái nào bình thường sinh linh muốn xem gặp người tộc cùng yêu tộc phát sinh mâu thuẫn. Ninh Minh như trước bảo trì trầm mặc, một lát sau, hắn mới trở về câu. Cái kia ý là, vô luận bọn hắn lại như thế nào quá phận, chúng ta cũng muốn nhân nhượng, yêu náo hài tử có sữa ăn, sao mà vớ vẩn vô lý. Đi xuống đi, đột nhiên, Triệu Lương vung tay lên. Người cùng cái kia ngu tuyết nhi sự tình sớm làm giải quyết. Đừng tưởng rằng dựa vào mấy khối thịt tự muốn cho ta càn khôn cung dung túng ngươi sằng bậy. Trước đó lần thứ nhất tiến Bắc Cực cung kiếm ngươi đã đủ rồi. Sẽ không lại phiền toái tiền bối. Vãn bối chính mình sẽ cùng yêu tộc chậm rãi xử lý. Ninh Minh lễ phép địa đạo. Mà nói lui, đợi đến lúc Ninh Minh sau khi rời đi. Triệu Lương như trước đứng lặng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, trống trải trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua. Ta nói, nếu như đứa bé kia cũng không phải thiên đình dư nghiệt, có thể hay không rét lạnh lòng của hắn. Chuyện này từ đầu tới đuôi, một mực tại bị đánh áp, một mực chịu ủy khuất chính là hắn. Triệu Lương đạo, hắn đều đem người ta thận cho rát đến ăn hết, tự cái này còn ủy khuất. Thiên Cơ Cung có bao nhiêu kỳ nhân? Ai có thể vừa giống như hắn như vậy? Lời này làm cho đối phương cũng một hồi trầm mặc. Triệu Lương lại lấy ra một mặt gương đồng. Trong kính là Ninh Minh phía trước đủ loại. Kể cả hết thảy thần thái biến hóa. Chú ý tới không vậy? Đột nhiên, Triệu Lương nheo lại hai mắt. Như là một chỉ nhìn thấy con chuột con báo. Tại ta vừa mới bắt đầu hù dọa hắn thời điểm. Ánh mắt của hắn rõ ràng hoảng loạn rồi một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.